Chương 245, không tìm đường chết sẽ không phải chết, canh thứ 3. Nói ở Tuất Sơ Nạp bị cả rủ hạ lộng tẩu về sau, liền mơ mơ màng màng về tới trung tâm bộ kẻ mẩn. Tuất Sơ Nạp đã về rồi rộ ý cho dù đối với ngày hôm qua sự tình có điểm câu oán hận, thế nhưng tâm địa thiện lương rộ ý vẫn là rất nhanh sẽ đem sự kiện quên mất. Cho nên khi nhìn đến Tuất Sơ Nạp sau khi trở về, vẫn là hảo tâm với hắn chào hỏi. Ngạch! Ta đây là làm sao vậy bị rộ ý lời nói đánh thức Tuất Sơ Nạp, mới phát hiện chính mình không biết trở lại lúc nào trung tâm bộ kẻ mẩn. Ngươi không sao chứ Tuất Sơ Nạp? Nhìn ngươi sắc mặt dường như có chút trắng bệnh. Dô y hướng về phía Tuất Sơ Nạp quan tâm hỏi. Lúc này ạ cạn cùng cổ rủ kỳ cũng từ trong phòng đi ra. Tuất Sơ Nạp thấy là cùng cả rủ hạ cùng đi mấy nữ nhân, lập tức đẩy ra dô y, vẻ mặt có vẻ tức giận chạy đến ạ cạn cùng cổ rủ kỳ trước mặt. Cái tên kia đâu? Tuất Sơ Nạp cực kỳ không có lễ phép hướng về phía ạ cạn cùng cổ rủ kỳ hỏi. Chỉ là không lễ phép như thế bộ dạng, để ạ cạn cùng cổ rủ kỳ rất là không thích, không nhìn thẳng Tuất Sơ Nạp. Không có đi để ý tới hắn. Hỏi các ngươi đâu? Tuất Sơ Nạp chứng kiến hai người không để ý đến chính mình lập tức khó chịu. Tuất Sơ Nạp mặc dù chỉ là một cái cực kỳ thông thường giáo huấn luyện ra, đồng thời thích đến chỗ chụp ảnh. Nhưng trên thực tế Tuất Sơ Nạp coi như là một cái con em nhà giàu, cho nên khó tránh khỏi được có chút lấy chính mình làm trung tâm. Cho rằng cái này thế giới chính là muốn vòng quanh hắn chuyển. Vốn là bị cả dù hạ cho coi rẻ mà tức giận hắn. Hiện tại lần nữa bị ạ cạn cùng cổ rủ kỳ kích thích, tức giận Tuất Sơ Nạp giơ tay lên, chuẩn bị hướng về phía cổ rủ kỳ đập tới đi. Cổ rủ kỳ cùng ạ cạn cũng không có nghĩ tới cái này Tuất Sơ Nạp sẽ lớn như vậy can đảm, nhất thời ngây ngẩn cả người, không có mau tránh ra. Con hảo là cuối cùng Tuất Sơ Nạp bàn tay vẫn không thể nào hạ xuống. Tuất Sơ Nạp quay đầu nhìn một cái, nguyên lai là vừa vặn trở về cảnh sát rèn nì chứng kiến Tuất Sơ Nạp đánh. Vì vậy liền đưa tay ra đem Tuất Sơ Nạp bắt được, để cô rủ kỳ tránh được như thế một cái tát. Ghê tởm, ngươi tiểu tử này, cũng dám muốn đánh nhà của chúng ta cô rủ kỳ. Ạ cản cực kỳ sinh khí, mà cô rủ kỳ cũng là sợ. Ạ cản liền muốn đánh tới thời điểm, dùn xa đứng ra, cái này tiểu thư, xin không cần xung động. Có chuyện hào hào nói. Cái gì cảnh sát Jenny, ngươi cũng chứng kiến người này dĩ nhiên muốn công kích ta và cô rủ kỳ. Người như thế nên muốn đem hắn trộm tới trong tù giam giữ. Ạ cản cũng là rất ác người, trực tiếp muốn để dùn xa đem đưa đến trong tù đi hảo hảo giáo dục một trận. Phải biết rằng bộ kẻ mẩn thế giới tuy là pháp luật có chút địa phương tương đối rộng rãi, giống như là hỏa tiễn đội cái loại này lừa dối nhân ra bộ kẻ mẩn án kiện, miễn là không phải rất lớn sự tình, bình thường cũng liên quan mấy tháng. Thế nhưng nếu như than thượng thương tổn loài người sự tình, như vậy tính chất cũng không giống nhau. Đây chính là tuyệt đối trọng tội, đả thương người ít nhất đều là quan tốt mấy năm, nếu như giết người nói, đây chính là sự tình đại điều. Đây cũng là vì sao cái này thế giới tuy là phản phái tổ chức mặc dù không thiếu, thế nhưng chết tại đây những người này trong tay nhân còn chưa chết tại giã ngoại bổ kẻ mẩn hơn nguyên nhân. Hừ, ta chỉ là muốn biết cái tên kia đến cùng ở đâu. Tuất Sơ Nạp chứng kiến rủn xa ở cũng liền đàng hoàng. Ngươi người này còn không hết hy vọng. Cả dù hạ tất cả nói, tuyệt đối sẽ không để cho ngươi cho ạ tỷ cụ nọ chụp hình. Ạ cản bây giờ đối với Tuất Sơ Nạp người này có thể nói là rất là chán ghét, cho nên ạ cản tuyệt không khách khí dứt khoát nói rằng, không phải là một con ạ tỷ cụ nọ, hẹp hòi như vậy, không phải là một cái gặp vận may người. Tuất Sơ Nạp bĩu môi khinh thường, thản nhiên nói, dùn xa muốn nói điều gì thời điểm, bị rồ ỉ kéo lại. Tuất Sơ Nạp, lời này của ngươi thì không đúng. Cái kia ạ tỷ cũ nọ là nhân gia bộ kẹ mẩn, nhân gia không muốn cho ngươi chụp ảnh đó là nhân gia tự do, thế nhưng ta đối với ngươi nhân phẩm của thực sự rất thất vọng, ngươi đây là cố tình gây sự, hơn nữa mới vừa sự tình ta cũng nhìn thấy, rõ ràng chính là ngươi đối với hai người nữ sinh này động thủ. Dù ý lúc này cũng là nhìn không được, dù sao dùn xa là một công chính người, thế nhưng dùn xa căn bản cũng không tin tưởng chuyện đã xảy ra, cho nên dù ý mới ra đến lời nói lời công đạo. Cái gì Tuất Sơ Nạp tức giận, cho tới nay bị ra người bên trong nuông chiều quán, để hắn một chút cũng thấy không rõ lắm người nào là có thể chọc, người nào phải không có thể chọc. Có thể nói cái này người bên trong ngoại trừ cổ rủ kỳ, đều là Tuất Sơ Nạp người này không chọc nổi nhân vật. À cạn một cái đạo quán quán chủ, ra bên trong xí nghiệp cũng là thành đô nổi danh, xỉn thì ạ thần áo quán quân, càng không phải hắn có thể đủ trọng. Mà mẹ ơi, mặc dù chỉ là một đứa bé, thế nhưng có thể ở 7.8 tuổi thì có cùng với chính mình bộ kẹ mẩn, vẫn có thể sở hữu tạm thời bộ kẹ mẩn giáo huấn luyện ra tư cách, hiển nhiên cũng là mánh khóe thông tiên chủ, chỉ có bình dân xuất thân cổ dù kỳ, là một không có hậu đại người. Lúc này xin thị ạ cùng mẹ ấy cũng nghe đến rồi tiếng ồn ào, lập tức từ bên trong đi ra. Ngươi là thần áo quán quân xin thị ạ tiểu thư. Dùn xa không dám tin tưởng nhìn đi ra thiếu nữ tóc vàng. Dùn xa, ngươi nói nàng là thần áo chính là cái kia nữ chiến thần. Rồi ý cũng không có nghĩ đến đã biết bên trong lại có vô địch quang lâm. Sau lại ngẫm lại cũng liền nghĩ thông suốt, dù sao từ lúc ngay từ đầu, rồi ý nhưng là nhận ra cả dù hạ. Mà xin thị ạ nhưng là cả rủ hạ vị hôn thê, chuyện này trong liên minh rất nhiều người đều biết. Cái gì thần áo quán quân xin thị ạ tiểu thư tuật sờ nạp trận to hai mắt không dám tin lui về sau một bước. Ưu hệ các ngươi náo nhiệt như thế a đang ở bầu không khí xấu hổ thời điểm, cả rủ hạ đã trở về. Cả rủ hạ ngươi đã trở về. Chúng nữ đều cao hứng nhìn trở về cả rủ hạ. Cả rủ hạ ca ca, ạ tỷ cụ nọ có thấy hay không? Mẹ tò mò hỏi. Đó là đương nhiên, hơn nữa ngươi xem, ạ tỷ cụ nọ ở nơi này. Cả dù hạ từ hông mang bên trong lấy ra một cái mà sờ bạn, đưa cho mẹ ấy xem. Ngươi đem ạ tỷ cụ nọ thu phục rồi cùng cảnh sát rèn ni trợn mắt hốc mồm nhìn người đại sư kia cầu, kinh ngạc hỏi. Đúng a ta dùng băng vũ đánh thắng, liền thuận tiện đưa nó thu phục. Cả dù hạ rất thoải mái nói rằng, phảng phất chỉ là một chuyện nhỏ mà thôi. Mà lúc này đây tuật sơ nạp làm ra nhất kiện khiến người ta không nghĩ tới sự tình. Chỉ thấy tuật sơ nạp hai mắt đỏ bừng, hai chân đạp một cái, hướng về cầm trang bị ạ tỷ cù nọ mà sờ bạn chạy trốn. Cả dù hạ trong mắt tinh quang lóe lên, tay trái theo tay vung lên, một viên màu xanh nhạt dẫn sóng đạn từ cả dù hạ trong tay vung ra. Thình thịch tuật sơ nạp bị cả dù hạ dẫn sóng đạn cho trực tiếp đụng phải trên vách tường, cả người đều sủi lơ xuống tới. Nô dù ổ no đi không tìm đường chết sẽ không phải chết đại gia bỏ 1S bấm 1910 điểm dùm 1910 nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.